Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1419, thế mà còn có cao thủ. 2. Góc truyện audio.com, đành phải vậy, thất bại ta phải chết, liều mạng. Kiền Kiền tuy đem phần lớn hy vọng đều gửi gắm ở trên người Nhiên Cửu lão ma cường đại, nhưng dù sao thất bại sẽ chết, hắn còn chuẩn bị một sát chiêu khác, là tiêu phí hơn 200 vạn năm mới tìm được một vị đầu sò hỗn độn cảnh nhờ hỗ trợ luyện chế ra nọc độc, vì một phần nọc độc đã tiêu phí 600 vạn vũ trụ tinh. Phải biết rằng một số bí bảo binh khí bình thường nhất cũng chỉ ngàn vạn vũ trụ tinh. Thứ này dính phải, hầu như phải chết. Chỉ cần ở hợp nhất cảnh, sợ không mấy ai có thể ngăn cản. Nhiên Cửu lão ma có lẽ sẽ lan đến ngươi, nhưng ngươi có phân thân, cũng không có gì. Trong tay Kiền Kiền lấy ra một cây sáo màu đen, nhẹ nhàng thổi. Ông, sóng âm vô hình nháy mắt tràn ngập về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Âm động này lại là màu xanh lục nhạt quỷ dị, nọc độc này, mắt thường cũng có thể nhìn thấy màu sắc. Không có cách nào cả. Vừa muốn uy lực đủ lớn, còn muốn không phát hiện được, hắn chuẩn bị chút vũ trụ tinh đó cũng không đủ. Cái gì? Hóa thân hỏa liệt hầu vừa mới ngưng tụ thành công, đang cùng đội ngũ ám vệ liên thủ đối phó Niên Cửu lão ma, cũng thấy được một sóng âm nọc độc màu xanh lục nhạt lan đến, không khỏi biến sắc. Hóa thân hỏa liệt hầu, hóa thân lại không có bất cứ binh khí bảo vật nào, chỉ có thực lực nguyên thần cung tầng 6, miễn cưỡng xem như thực lực một phân thân của Niên Cửu lão ma mà thôi, căn bản không thể ảnh hưởng đại cục. Nọc độc, Niên Cửu lão ma thấy thế lại lộ ra sắc mặt vui mừng. Không ổn, đội ngũ ám vệ lại cả kinh, bọn họ từ trong sóng âm nọc độc màu xanh lục nhạt nhanh chóng tới này cảm giác được một loại đại khủng bố, bọn họ nếu dính phải nọc độc này, sợ là phải chết không thể nghi ngờ. Hoành tương đương phốc tương đương tương đương. Chung quanh nổ vang, hóa thân hỏa liệt hầu, đội ngũ ám vệ đều phân tâm công kích nọc độc kia, nhưng đủ loại thủ đoạn đều không thể ngăn cách nọc độc vẫn tràn ngập tới. Dù sao nọc độc giá trị 600 vạn vũ trụ tinh. Làm sao bây giờ, sóng âm nọc độc tốc độ quá nhanh, lại không thể thuấn di, chẳng lẽ mình chạy trốn, không để ý công tử. Ha ha ha, Niên Cửu lão ma tùy ý tấn công đội ngũ ám vệ, lại cười lớn, theo hắn thấy không có đội ngũ ám vệ này ngăn cản, Tuyết Ưng công tử kia vô cùng nhỏ yếu, muốn giết chết quá đơn giản. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hóa thân hỏa liệt hầu lo lắng vạn phần, hắn sớm đưa tin cho Ứng Sơn lão mẫu, nhưng Ứng Sơn lão mẫu cũng không cách nào trong thời gian ngắn chạy tới, cũng phải mời đầu sỏ hỗn độn cảnh am hiểu truyền tống cự ly siêu xa hỗ trợ. Các loại sự tình ảnh hưởng, đều cần thời gian, mà chiến đấu cấp độ này, lại là nháy mắt đã đánh nhau trăm lần ngàn lần. Không tiếc tất cả ngăn cản, tận lực kéo dài thời gian dài, sẽ có hy vọng. Hóa thân hỏa liệt hầu truyền âm cho các ám vệ. Vâng, toàn bộ ám vệ có cam tâm tình nguyện, có tuy không cam lòng nhưng vẫn tuân mệnh. Mệnh lệnh của hầu gia, bọn họ không dám vi phạm. Bọn họ phải dùng mạng để liều, để ngăn cản nọc độc quỷ dị này, có thể kéo dài bao lâu là bấy lâu. Ở trên xe liễn, Ứng Sơn Liệt Hổ và thị nữ Nhan Du đều có chút không rõ, bọn họ cũng không quá rõ ràng thế cục nơi đây, chỉ biết hóa thân hỏa liệt hầu cùng toàn bộ ám vệ đều đang liều mạng chiến đấu, các ám vệ đều điên cuồng, có một loại cảm giác bi thương. Đông Bá Tuyết Ưng là một, góc truyện audio.com, người duy nhất bình tĩnh, hắn nhìn xa xa, nhìn Kiền Kiền thổi cây sáo màu đen. Nọc độc này có chút ý tứ tựa như uy lực rất lớn, công kích tầm thường cũng không thể đánh tan chúng nó. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, trong tay hắn bỗng xuất hiện một cây trường thương, chính là một cây bí bảo binh khí nọ. Sau đó dao động vô hình tràn ngập ra, dao động rất nhỏ thẩm thấu khắp nơi. Đi, không gian chỗ sóng âm nọc độc màu xanh lục nhạt vặn vẹo, chúng nó rõ ràng là hướng Đông Bá Tuyết Ưng bay tới, lại nháy mắt đã bay đến bên người Kiền Kiền. Cái gì? Kiền Kiền hoảng sợ nhìn nọc độc màu xanh lục nhạt trước mắt, nọc độc chính là địch ta chẳng phân biệt, hắn thao túng cây sáo cũng chỉ là khống chế phương hướng mà thôi. Phù, nọc độc lan đến, thân thể Kiền Kiền nháy mắt ăn mòn, hóa thành một bãi nước xanh, lập tức mất mạng. Nọc độc tuy tràn ngập chung quanh, may mắn chung quanh đã sớm không có ai, những người tu hành kia bao gồm khách nhân, người hầu vân vân đã sớm trốn rất xa, dù sao chiến đấu cấp độ này, những người tu hành đều đang liều mạng rời xa, dù khoảng cách 10 vạn dặm cũng cảm giác không an toàn. Ở một chỗ xa xôi của con đường rộng lớn, một người áo đen xa xa nhìn, hắn chính là hóa thân chủ nhân vị ma đầu kia, mượn dùng bảo vật thu liễm tất cả khí tức ẩn cư thời gian dài ở Hỏa Liệt Thành. Lấy sự thù hận của hắn đối với Hỏa Liệt Hầu. Hóa thân ở đây, cũng là đang tìm cơ hội đối phó hỏa liệt hầu. Kiền Kiền này còn có chút hữu dụng, thế mà chuẩn bị nọc độc bực này. Khóe miệng người áo đen hơi nhếch lên, sau đó hắn biến sắc. Sóng âm nọc độc màu xanh lục kia thế mà quỷ dị xoay đến bên người Kiền Kiền, Kiền kia mất mạng. Người áo đen thậm chí cũng cảm thấy, không gian tựa như vẫn rất bình thường. thế mà còn có cao thủ đang bảo hộ Tuyết Ưng công tử kia. Ứng Sơn thị vì bảo hộ hắn cũng quá liều mạng rồi nhỉ. Người áo đen thấy thế không khỏi nghiến răng. Chủ nhân ma đầu đồ đen nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lạnh như băng, nhìn thấy bộ dáng sốt ruột của hóa thân Hỏa Liệt Hầu như vậy, nếu thành công giết chết Ứng Sơn Tuyết Ưng thằng nhãi con kia, Hỏa Liệt Hầu nhất định sẽ tức điên. Lặng yên không một tiếng động đã phá giải độc dịch, âm cao thủ thầm bảo hộ Ứng Sơn Tuyết Ưng, là thật sự thực lực cường đại, hay là vừa vặn có thể khắc chế nọc độc này. Trong lòng chủ nhân ma đầu đồ đen lướt qua rất nhiều ý niệm, vẫn dựa theo kế hoạch ban đầu. A đại, ra tay. Vâng, chủ nhân ma đầu đồ đen lặng yên không một tiếng động ra lệnh. Hắn lạnh lùng nhìn xa xa, tuy hắn bảo Kiền Kiền tiến hành ám sát nhưng cho tới bây giờ không đem hy vọng đặt hết ở trên người Kiền Kiền, bản thân hắn mới chuẩn bị đòn sát thủ cuối cùng nhất. Để ta xem, rốt cuộc ai đang bảo hộ hắn trong bóng tối. Chủ nhân ma đầu đồ đen âm thầm cười lạnh, toàn bộ Hỏa Liệt Thành, chân thân Hỏa Liệt Hầu không tới kịp, ai có thể ngăn trở ma phó của ta. Cách chương.